Chương 1042, xuyên qua thú thế 46. Edip, Diên Diên. Beta, tinh niệm. Lúc này làm cho hắn nhớ tới tiểu giống cái tuyên bố với giống cái khác nói, hắn là của ta, không hổ là tiểu giống cái của hắn. Nghĩ như vậy, Seja nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Tô Yên. Em đừng tưởng rằng ta ngu giận, Tô Yên chớp chớp mắt. Vậy làm thế nào anh mới có thể ngu giận, cô giấu giếm hắn là không đúng. Lúc này, Tô Yên nhớ tới một chuyện. Ngẩng đầu hỏi hắn, anh có nguyện vọng gì không? Seja vừa nghe nguyện vọng, nhìn cô, hắn rầu rĩ nói, em không cần đi theo ta, không cần nói chuyện với ta, càng không cần lôi kéo quần áo của ta là được. Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Hoa lên tiếng, len keng, chúc mừng ký chủ đã nhận nhiệm vụ. Tiếp theo, Tiểu Hoa sung sướng nói, ký chủ chỉ cần hoàn thành nguyện vọng của Seja đại nhân, vị diện này liền kết thúc. Sau khi nói xong, Tiểu Hoa lại như là nhớ cái gì nói, a, đúng rồi, ký chủ, căn cứ vào nguyện vọng nguyên thân, chị phải đánh bại Seja. Tô Yên ngẩn người, khi cô còn đang suy nghĩ nguyện vọng này, chỉ cảm thấy tay đang nắm chặt quần áo của hắn bị điện giật, đau đớn làm cô nhanh chóng thu hồi tay, ánh mắt cô trông mong nhìn tay mình, lại nhìn quần áo hắn. Tiểu Hoa sau khi vui sướng vì ký chủ sắp hoàn thành nhiệm vụ, hiểu được nguyện vọng nam chủ đại nhân, tức khắc héo, ký chủ, làm sao bây giờ, từ giờ trở đi chị không thể đi theo Seja đại nhân, chị không thể cùng Seja đại nhân nói chuyện. Chị cũng không thể chạm vào hắn. Đôi mắt Tô Yên ngập nước nhìn Seja, hơi há mồm. Không, không thể đổi một cái nguyện vọng khác sao? Cô có chút héo. Seja thấy Tô Yên giống như thực thương tâm. Hắn há mồm muốn thu hồi, nhưng lại nghĩ tới cô lừa hắn lâu như vậy, không hề nói với hắn chuyện của cô. Seja cảm thấy, hẳn là nên cho cô một bài học một chút, như thế cô sẽ càng nhiệt tình với mình. Nhưng thấy Tô Yên thương tâm như vậy, hắn giận dỗi bổ sung một câu. Chỉ là tạm thời, dù sao hắn đã tiếp nhận đá quý của cô. Hơn nữa cũng nhận lời xin lỗi rồi. Seja nói xong, trên mặt nhanh chóng đỏ bừng một mảnh. Sau đó, quay đầu liền đi ra sơn động. Tô Yên ngây ngốc đứng ở chỗ đó, muốn đuổi theo đi ra ngoài. Kết quả đi một bước liền cảm thấy dưới chân như là đeo chì, rốt cuộc bất động tại chỗ. Tiểu Hoa thanh âm nho nhỏ, giống như là sợ ký chủ trách cứ. Ký chủ, chị không thể tới gần Seja đại nhân. Sau khi nói xong, Tiểu Hoa lại thật mau bổ sung nói, nhưng mà bởi vì Seja đại nhân nói thêm có thời gian hạn chế, cho nên ba điều đó không phải vĩnh viễn, mà là trong khoảng thời gian ngắn. Tô Yên có chút hối hận vì hỏi nguyện vọng lúc Seja đang tức giận, cô hẳn nên lựa thời điểm hắn cao hứng rồi mới hỏi. Nghe Tiểu Hoa nói, Tô Yên hỏi, trong thời gian ngắn là bao nhiêu? 7 ngày, Tô Yên. Cho nên 7 ngày không thể đụng vào, không thể nói chuyện, còn không thể đi cùng hắn. Cô thật ra không lo lắng cho mình, chỉ cảm thấy Seja chắc chắn sẽ làm loạn cho xem. Cô ngồi ở phía trên rơm rạ, sau đó, nằm xuống, nếu cái gì cũng không thể làm, vậy ngủ một lát đi, ngày hôm qua đánh một trận rất mệt, hôm nay lại dùng tinh thần lực nữa. Nghĩ như vậy, cô nằm ở đằng kia trong chốc lát, đảo mắt liền ngủ rồi. Seja đi ra ngoài không bao lâu, liền quay trở về, nhìn về phía Tô Yên đang ngủ. Hắn nhìn trong chốc lát, mặt mày nhu hòa đến mức chính hắn cũng không hề phát hiện, sát khí trên người đều bị hòa tan.